Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, Ngân Hồ tộc nhân loại thương nhân. Ồ, hóa ra là Linh Nhi a. Ta tưởng là ai chứ? Ngươi hiện ở đúng là cam lòng trở về a. Này hai cái thanh niên tuy nhiên tu vi bất quá miễn cưỡng bát giai. Thế nhưng hiển nhiên theo Linh Nhi quan hệ không tệ. Vừa thấy được Linh Nhi, trên mặt nguyên bản này cỗ cảnh giác cũng biến mất. Ngoài miệng đồng thời cười theo Linh Nhi chào hỏi. Thế nhưng ánh mắt kia, nhưng là liên tục hướng về Linh Nhi dắt lấy Tiêu Nhiên tay nhỏ trên liếc trộm. Trong lòng càng là âm thầm nói thầm không được. Trong ngày thường ngây thơ hoạt bát, thích đến nơi tại họa Linh Nhi lần này xuất hiện cũng là thôi. Sao vậy còn mang một người tộc trở về? Bất quá cái này đều không đúng bọn họ nên quản sự tình. Bọn họ chức trách chỉ là dò xét cái này một khối. Phòng ngừa bị là ai đi vào thôi. Ta đưa các ngươi đi qua đi. Này mở miệng nói chuyện Ngân Hồ tộc thanh niên đối với Tiêu Nhiên gật gù. Không cần, ta mang Tiêu Nhiên ca ca quá khứ là tốt rồi. Các ngươi bận bịu việc của mình đi. Linh Nhi vội vàng xua tay nói. Ha ha, đã như vậy, làm phiền hai vị huynh đài. Tiêu Nhiên nhưng là ra một hồi Linh Nhi tay. Sau đó tiến lên một bước. Đối với hai người kia ôm quyền nói. Một bên Linh Nhi còn dự định nói chút quan hệ. Nhưng nhìn đến đối diện hai người kia ánh mắt. Nhất thời hiểu được. Đối phương hiển nhiên là không yên lòng tự mình một người mang theo Tiêu Nhiên ở Ngân Hồ tộc bên. Trong chạy khắp nơi. Cho nên mới mượn danh nghĩa cùng đi danh nghĩa đến giám thị Tiêu Nhiên. Đối với cái này. Linh Nhi mặc dù có chút gốc dạ bất bình, nhưng cũng biết rõ đối phương chính là Ngân Hồ tộc, vì muốn tốt cho chính mình, ngược lại cũng không tốt trách tội bọn họ, huống hồ chính mình Tiêu Nhiên ca ca đã gật đầu đáp ứng. Đơn giản liền gật đầu đồng ý, từ trong hai người một người cùng hộ tống, còn lại một người làm theo tiếp tục ở đây lưu thủ quan sát. Ngân Hồ tộc ở bí cảnh rất lớn. Một hàng ba người đi hơn nửa canh giờ, liền một bóng người đều không có nhìn thấy. Điểm ấy là Tiêu Nhiên lúc trước không nghĩ tới. Thậm chí Tiêu Nhiên cảm giác chỗ này không gian e sợ phạm vi cũng sẽ không so với lúc trước Tiêu Nhiên bọn họ tiến vào cái kia Long Cốc bí cảnh tiểu thượng bao nhiêu. Có thể chiếm cứ như thế đại một chỗ bí cảnh làm nhất tộc tụ cư địa. Cái này Ngân Hồ tộc các tổ tiên đến cùng đến lớn bao nhiêu bản lĩnh mới có thể a? Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi vui mừng, cũng là hai bên cảnh sắc đúng là thẳng thoải mái. Ba người mặc dù là ngự không phi hành, bất quá vì là bắt chuyện cái kia Ngân Hồ tộc gia hỏa. Ba người tốc độ cũng không nhanh, đúng là có thể cố gắng lãnh hội một hồi Ngân Hồ tộc phong quang cảnh sắc. Đầy đủ sắp tới một canh giờ, liền ở Tiêu Nhiên cũng xem hơi không kiên nhẫn. Xa xa phía trên đường chân trời mới đột nhiên xuất hiện một mảnh nhô ra điểm đen nhỏ. Cách gần, mới phát hiện đó là một mảnh chính tông thành trì. Bất kể là bên ngoài thành tường, vẫn là bên trong cung điện kiến trúc, cũng cùng ngoại giới thành trì không khác nhau chút nào. Cái này Ngân Hồ tộc, ngược lại cũng thẳng thời thượng a. Tiêu Nhiên trong lòng đã có cách, bởi vì có Linh Nhi cùng với vị kia mới huynh cùng đi. Lần này Tiêu Nhiên đúng là thuận lợi cực kỳ tiến vào tòa thành này tường cao chừng 3-4 trượng. Trong thành trì không lớn, bên trong cũng là phạm vi mấy chục dặm lớn nhỏ thôi. So với Tiêu Nhiên lúc trước nhà tòa kia Ly Long Thành, thậm chí cũng còn nhỏ hơn tới một ít. Bất quá những này trong thành trì kiến trúc, thậm chí là phía trên tường thành, cũng có không bình thường huyền ảo phù văn trận pháp khắc họa ở phía trên. Có là Tiêu Nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra. Có cho dù là Tiêu Nhiên, cũng cần nghiên cứu một hồi có thể nhận ra lai đặc khác biệt phù văn. Nơi này thành trì đều là các ngươi Ngân Hồ nhất tộc tự mình kiến tạo sao? Liên tục quan sát một hồi lâu, Tiêu Nhiên chung quy không nhịn được hỏi ra tới. Không tệ, nơi này thành trì đều là ta Ngân Hồ nhất tộc các đời trước từng giọt nhỏ chú tạo đứng lên. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả phía trên các loại phòng ngự trận pháp chờ một chút, cũng đều là ta Ngân Hồ nhất tộc nhân vật thiên tài khắc họa bố trí. Cảm giác ra sao? theo ở Tiêu Nhiên bên cạnh. Này mới huynh khá là tự hào vì là Tiêu Nhiên giải thích nói. Ân, cũng không tệ lắm. Tiêu Nhiên gật đầu, cũng không tệ lắm. Thanh niên kia biểu hiện trên mặt hơi cứng. Cái này đều là bọn họ Ngân Hồ nhất tộc ghi chú rõ đồ vật a. Đến cái tên này trong miệng, cũng chỉ là cũng không tệ lắm. Có lầm hay không a? Bên này còn ở nói thầm. Một bên khác Linh Nhi đã kéo lấy Tiêu Nhiên tay, bay thẳng đến trong thành trì đi vào. Tuy nhiên Tiêu Nhiên có lòng muốn đem tay cầm đi ra, nhưng là mới vừa lấy ra đến, Linh Nhi liền lại dính sát. Nhiều lần mấy lần sau khi, Tiêu Nhiên cũng là tùy ý. Ngược lại lúc trước cũng ở ngực mình chờ hơn nửa năm, hiện ở lôi kéo tay quan hệ cũng không có đại không. Cho tới nay ở bên ngoài, Tiêu Nhiên cũng căn bản không có nhìn thấy bất luận dấu chân người. Tiêu Nhiên còn tưởng rằng cái này Ngân Hồ nhất tộc số lượng hội phi thường ít ỏi đây. Bất quá làm Tiêu Nhiên nhìn thấy thành trì trúng tiếng người huyên náo, cùng với cửa hàng san sát sau, nhất thời rõ ràng chính mình lúc trước ý nghĩ cũng sai. Mà càng làm cho Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, cái này trong thành trì không chỉ có đại lượng Ngân Hồ nhất tộc, càng nắm chắc hơn đo không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối không tính thiếu nhân tộc. Không phải nói Ngân Hồ nhất tộc không thích cùng nhân tộc ở một khối sao? Đây là cái gì tình huống? Tiêu Nhiên ca ca là không phải rất lợi hại nghi mê hoặc nơi này tại sao sẽ có nhân loại xuất hiện? Đây, một bên Linh Nhi nắm chặt Tiêu Nhiên cánh tay, chậm rãi hướng về trên đường cái đi đến. Không chút nào phỏng chừng quanh thân những người hướng về tự mình nhìn đến nhân trong ánh mắt. Ánh mắt, điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ. Bất quá người ta tiểu cô nương cũng không thèm để ý. Tiêu Nhiên cũng là theo nàng qua. Đúng là có chút kỳ quái. Ta còn tưởng rằng nơi này cho dù có nhân tộc cũng rất ít đây. Không thể nghĩ tới đây số lượng vẫn là rất nhiều a. Tiêu Nhiên gật đầu, đồng thời hướng về một bên một tòa rõ ràng là nhân tộc mở cửa hàng nhìn lại. Ở trong đó bán, rõ ràng đều là các loại trận binh. Liền một thanh phổ thông một điểm binh khí đều không có. Hai người tuy nhiên ở trò chuyện, thế nhưng dọc theo đường đi các loại chào hỏi thanh âm vẫn là nhiều vô cùng. Đại bộ phận đều là theo Linh Nhi, hoặc là Linh Nhi bên cạnh mới năm chào hỏi. Còn Tiêu Nhiên, tuy nhiên rất nhiều người hiếu kỳ thêm ước ao. Thế nhưng Ngân Hồ nhất tộc không thích nhiều chuyện, càng không yêu thích nhúng tay tộc khác nhân sự vật. Huống hồ bên cạnh còn có người đi cùng đây. Nhiều lắm cũng chính là đối với Tiêu Nhiên gật gù, liền tiếp tục đi làm việc của mình. Cho tới Linh Nhi dắt lấy Tiêu Nhiên tay, điểm ấy tuy nhiên để những người kia nhìn thấy, cũng xác thực làm nổi lên những người kia lòng hiếu kỳ. Nhưng nhiều nhất là hiếu kỳ liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, phát hiện nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi sau, liền trực tiếp rời đi. Ngược lại nơi này tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Có thể thấy được Linh Nhi ở Ngân Hồ nhất tộc cũng là tướng làm nổi danh. Hầu như người người đều biết Linh Nhi, dồn dập cùng nàng đánh lấy bắt chuyện. Linh Nhi cũng là một bên đáp lại những người này, vừa hướng Tiêu Nhiên giải thích đạo, kỳ thực cũng không có quan hệ kỳ quái. Nói đến ở đây người vẫn tính là thật đáng thương. Chúng ta Ngân Hồ nhất tộc cần ăn mặc ở được. Thế nhưng chúng ta Ngân Hồ tộc sẽ rất ít sản xuất, thậm chí không sinh những thứ đồ này, nhưng là vừa cần dùng đến. Nếu như thống nhất qua ngoại giới chọn mua nói, lại không bình thường không tiện, sở hữu sau đó liền thả một số đặc biệt thế lực người đi vào buôn bán. Cái này trong bí cảnh mặt sản xuất nhiều các loại tài liệu quý giá, còn có không tốt ngoại giới căn bản không có đồ, vật. Tỉ như các loại hiếm quý khoáng thạch chờ một chút, chúng ta cũng là dùng những này đến theo những thương nhân này giao dịch. Mà bọn họ một khi bị một số thế lực đưa vào, tuy nhiên có thể không buồn không lo ở đây tu luyện tiếp tục sống, thế nhưng có thể đi ra ngoài thời cơ cũng rất ít. Thậm chí không, cái này cũng là vì là ngăn chặn đem ta Ngân Hồ tộc vị trí bạo lộ đi ra ngoài biện pháp duy nhất. Lâu dần, nơi này liền từ từ hình thành lấy những thế lực này. Cùng với chúng ta Ngân Hồ nhất tộc biến hóa nhân loại ở sinh hoạt cùng với nơi ở địa phương. Tòa thành này ao tuy nhiên không lớn, thế nhưng đã đủ để chứa đựng sắp tới 10 vạn nhân khẩu. Thương nhân số lượng chỉ chiếm đến vô cùng một cũng chưa tới. Còn lại đều là chúng ta Ngân Hồ tộc tộc nhân. Còn những người vẫn không có biến hóa tộc nhân, nhưng là sinh hoạt ở một vị trí khác. Nơi đó là không cho phép bất luận nhân loại nào lấy bất kỳ hình thức tới gần. Không phải vậy ta còn có thể mang Tiêu Nhiên ca ca qua xem một chút. Bên kia khỏe chơi. Linh Nhi vừa nói, còn một bên cười đứng lên. Tựa hồ nhớ tới quan hệ một dạng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 471. Linh Nhi mẫu thân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.